Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 100, bản mệnh thần thông. Đại lượng thi thể ngổn ngang lộn xộn nằm tại các cái địa phương. Những thi thể này tử trạng không đồng nhất, có chút giống là bị chiến phủ chém thành hai khúc, thi thể đứt gãy gọn gàng mà linh hoạt, có chút giống là bị đạn pháo đánh trúng, thi thể tàn khuyết đến kịch liệt. Còn có hoàn toàn biến thành một đám bùn nhão, như là máu tươi thảm đỏ một đường cửa hàng đi, thân thể tàn phế tay gãy, khắp nơi có thể thấy được nội tạng bộ phận, trong không khí tràn ngập nồng đậm máu tanh mùi vị. Các ngươi huyết kiếm môn người, dũng khí ngược lại là nhưng tốt, cũng là não tử có chút không tốt, dẫn theo Lý Liệt thân thể, Trầm Úc hướng về kho vũ khí trên đường đi đến. Một đường lên tiện tay đập chết không biết bao nhiêu con ruồi. Nhìn lấy thi thể đầy đất, Lý Liệt cũng là khóe miệng co giật. Có thể sinh hoạt tại huyết kiếm sơn trang đệ tử, đại bộ phận đều là môn phái trọng điểm bồi dưỡng tương lai trụ cột vững vàng. Bây giờ lại toàn bộ chết tại cái quái vật này trong tay. Coi như có thể giải quyết rơi cái quái vật này, huyết kiếm môn cũng đem nguyên khí đại thương, không phụ trước kia huy hoàng. Thậm chí so bái hỏa giáo tình huống trước thảm hại hơn. Người nếu là không giải trừ dáng vẻ đó, ta tin tưởng không có mấy người dám hướng ngươi phóng đi. Lý Liệt đứt quãng nói, chỗ lấy sẽ xuất hiện loại tình huống này, toàn bởi vì Trầm Úc giải trừ quy nguyên trạng thái, khôi phục người bình thường hình thể lớn nhỏ. Đối mặt một cái cao 3 mét bắp thịt quái vật, những đệ tử này có lẽ không dám động thủ. Nhưng đối mặt một người bình thường, cho dù là bọn họ biết người này thực lực rất mạnh, nhưng chung quy không có sợ chết người muốn đi lên nếm thử một phen. Trầm Úc từ chối cho ý kiến, chỉ là ánh mắt bình tĩnh nói, ngươi bây giờ cần phải cầu nguyện các ngươi môn chủ thật tại kho vũ khí bên trong. Không phải vậy ngươi biết hậu quả, ở sở môn chủ tuyệt đối tại kho vũ khí bên trong. Lý Liệt run lên bần bật, nơm nớp lo sợ nói. Thật tình không biết tại Trầm Úc không thấy được địa phương. Trên mặt của hắn lóe qua một tia không dễ dàng phát giác tính toán nhỏ nhặt. Sở Long ngay tại làm sự tình. Hắn là rõ ràng, tại không biết hai tên quái vật ai mạnh ai thua tình huống dưới. Biện pháp tốt nhất cũng là để cho hai người đánh một trầu. Bái hỏa giáo giáo chủ thắng. Hắn chỉ huy có công. Lão môn chủ thắng, hắn là bị buộc bất đắc dĩ nha, mà lại một mực bảo thủ lấy bí mật, vì lão môn chủ thức tỉnh tranh thủ thời gian, vô luận là cái gì loại, hắn đều có đường lui có thể chọn. Không lâu, Trầm Úc dừng bước, nhìn lấy kho vũ khí cửa lớn đóng chặt trước, từng dãy mặt may xám xịt người bình thường bị băng tại nguyên chỗ. Thô sơ giản lược khẽ đếm, chỉ ít có phía trên 100 người. Chuyện gì xảy ra? Trầm Úc mi đầu cau lại, nhìn thoáng qua ánh mắt lấp lóe Lý Liệt, đang chuẩn bị tiến lên nhìn xem tình huống lúc, động tác của hắn đột nhiên dừng lại, tiếp lấy dưới chân bỗng nhiên một chút, cả người hóa thành một đạo mơ hồ tàn ảnh, mang theo kịch liệt khí lưu tiếng rít hướng phía sau cao tốc bắn tới. Cơ hồ ngay tại Trầm Úc hướng về sau bắn tới trong nháy mắt. Oanh, kịch liệt đại bạo tạc đột nhiên vang lên. Kho vũ khí cửa lớn giòn đến như là giấy một dạng bị mãnh liệt hỏa quang thôn phệ. Đại lượng đỏ sậm biến thành màu đen nồng đậm xương máu theo xé rách trong cửa lớn tuôn trào ra. Trong nháy mắt liền đem ngoài cửa còn không có kịp phản ứng hơn 100 người đều bao phủ. Bọn này người bình thường liền tiếng kêu thảm thiết còn chưa kịp phát ra. Thân thể liền như là bị đại lượng axit mạnh bao phủ. Không đến một giây thời gian. Liền bị ăn mòn đến không thành nhân dạng, hóa thành biến thành màu đen nước bẩn không ngừng nhỏ xuống. Ban đầu bản đã trọng thương, hấp hối Lý Liệt, cũng bởi vì bị Trầm Úc bỏ xuống, bị nồng đậm xương máu bao vây. Không đến 3 giây, đồng dạng hóa thành tanh hôi nước bẩn, sau đó tốc độ không giảm, trực tiếp hướng về Trầm Úc nhanh lùi lại phương hướng đánh tới. Dọc đường thảo mộc, kiến trúc, đều khô héo, mục nát. Trầm Úc trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, quanh thân khí huyết chấn động tuần hoàn, hình thành kinh khủng chấn động tần số cao chi lực tràn vào cánh tay phải. hung hăng một quyền cách không đối với đỏ sậm biến thành màu đen xương máu đẩy đi. Khí pháo quyền tiến giai bản, khí trùng pháo quyền. Ban đầu khí pháo quyền chỉ là đại lực xuất kỳ tích, thực tế thương tổn kỳ thật có hạn, đối phó tiên thiên cảnh giới võ sư cũng chỉ có thể làm đến đem đánh bay ra ngoài, mà không thể cách không đem đánh thành cho cặn bã. Mà cái này khí trùng pháo quyền lại là hắn nếm thử tại khí pháo quyền trên cơ sở gia nhập bá thể đặc tính bên trong kình lực chấn động về sau, hình thành một chiêu phạm vi tính sát thương công kích, tại cực hạn áp xúc sức gió ngăn trở, gia nhập có thể thông qua bên ngoài thân, trực tiếp thương tổn trong đó bẩn lực chấn động, để thường thường không có gì lạ cao áp khí lưu triệt để biến thành cùng loại cao áp súng bắn nước. Đồng dạng nguyên lý, xoẹt, theo trầm úc một quyền đẩy ra, một đạo bao phủ 5 mét phạm vi, trong suốt vặn vẹo khí lưu màu trắng, hóa thành thực chất tính cao áp trùng kích sóng, mang theo khí thế kinh người liền xông ra ngoài. Oanh, một đạo bạch sắc sóng xung kích, một đạo đỏ sậm biến thành màu đen nồng đậm xương máu. Cứ như vậy thẳng vào đụng vào nhau, kịch liệt tiếng nổ mạnh bên trong, một đạo mắt trần có thể thấy trong suốt gợn sóng hiện ra hình mâm tròn nổ tung. Đường kính đạt đến hơn 20 mét, tại cái này hơn 20 mét phạm vi bên trong, tất cả cây cối tựa như bên trong chứa thuốc nổ đồng dạng. Trong nháy mắt bị tạc đến tứ phân ngũ liệt, kiến trúc cũng ầm vang sụp đổ, trơn nhẵn mặt đất tức thì bị đánh cho phân mảnh. Ánh lửa chói mắt bên trong, một đạo thầm hồng sắc thân ảnh mãnh liệt bắn mà ra, cơ hồ là trong nháy mắt thì vượt qua 10 mét khoảng cách, mang theo một loại mãnh liệt kình phong như là kiểu thuấn di xuất hiện tại trầm úc trước mặt. Một trưởng trùng điệp ấn xuống dưới, thầm bóng người màu đỏ tốc độ cực kỳ khủng bố. Trầm úc trước tiên thậm chí chưa kịp phản ứng, làm ý thức được không thích hợp thời điểm, bàn tay của đối phương đã khắc ở trước ngực của hắn. Bất quá tại đánh bên trong nháy mắt, hắn cũng rốt cục thấy rõ bộ dáng của đối phương. Mái tóc dài màu đỏ ngòm không gió bay lên, điên cuồng múa, hai mắt híp mắt dài, làn da mặt đều là mấp mô, như là mặt trăng mặt ngoài một dạng. Một chương tràn đầy dữ tợn vết nứt ghê tởm miệng nửa tấm lấy. Vết nứt bên trong, lấy màu đỏ răng nanh đặt cơ sở, mơ hồ có thể nhìn đến vài miếng thịt nhão kẹp ở trong mồm. Khóe miệng đồng dạng giữ lấy đã còn chưa khô ráo vết máu. Gương mặt kia, cùng huyết kiếm môn môn chủ Sở Long có 3 phần tương tự. Trầm úc chấn động trong lòng. Niết bàn người, huyết kiếm môn lại chứa chấp niết bàn người. Bành, Trầm úc lồng ngực rõ ràng một lõm. Cả người bị một trưởng trực tiếp đánh bay, như là bay ra khỏi nòng súng pháo cối giống như thẳng tắp bắn về phía sau. Nặng nề mà đập vào sau lưng mười mấy mét bên ngoài công trình kiến trúc phía trên. Hắn trực tiếp nện xuyên qua bức tường, va vào trong kiến trúc bộ. Sau đó, Sở Thiên khát máu ánh mắt khẽ híp một cái, tay phải nâng lên trong nháy mắt, mấp mô bén nhọn 5 ngón tay đột nhiên duỗi dài phân liệt. Mỗi một ngón tay đều dọc theo một đầu mới cánh tay. Đại lượng bay múa tay cầm trên không trung vung vẩy, sau đó hơn 10 cánh tay thẳng tắp mà đâm về trong kiến trúc bộ. Thiên phú thần thông, xích huyết tiên, ầm ầm, sụp đổ kiến trúc lại một lần nữa bị oanh tạc, mãnh liệt phát ra kịch liệt đại bạo tạc, đại lượng thành tấn nặng kiến trúc xà nhà sắt thép phóng lên tận trời. Vô số bụi mù bốc lên bắn ra bốn phía, dòng dã 3 tầng lầu cao kiến trúc trực tiếp tại đạo này công kích đến, bị oanh thành đầy đất phế tích. Phế tích bên trong, khắp nơi có thể thấy được vẩy ra đá vụn, cùng màu đỏ sậm bay múa cánh tay. Tứ ngược một phen về sau, mới là chậm rãi thu hồi. Xích huyết tiên cường độ công kích hoàn toàn quyết định bởi tại thực lực của ta lớn nhỏ. Ngoại trừ phân liệt, tựa hồ cũng không có còn lại tác dụng. Xem ra chỉ là bất nhập lưu bản mệnh thần thông. Nguyên lai tưởng rằng có thể bị tà thần máu đen chọn chúng. Ta dựng dục chí ít cũng là nhất tinh trở lên thần thông mới đúng. Sở Thiên không thể tránh khỏi lộ ra một tia tiếc nuối. Căn cứ hắn mười mấy năm qua hiểu rõ, bị tà thần máu đen chuyển hóa niết bàn người bản mệnh thần thông là có khả năng một bước đạt tới tam tinh cấp bậc, tam tinh thần thông. đổi thành tu vi đẳng cấp, vậy ít nhất cũng là tiên quân cấp bậc cường đại thuật pháp. Có lẽ không cách nào làm cho hắn một bước lên trời đạt tới tiên quân chiến lực. Nhưng tiên quân phía dưới ngang dọc, vẫn là dư sức có thừa. Chỉ là không nghĩ tới. Hắn dựng dục chỉ là bất nhập lưu thần thông. Được rồi, niết bàn trọng sinh đã là chuyện may mắn. Đợi lão phu giải quyết hết kẻ xâm lấn. Huyết kiếm môn, cũng không có tồn tại cần thiết. Trở thành lão phu tăng thực lực lên thuốc bổ đi. Sở Thiên khàn giọng giống như cười tiếng vang lên. Sau đó liếm môi một cái. Vừa mới huyết nhục, vị đạo thực sự quá mỹ vị. Hắn đã không kịp chờ đợi nhấm nháp một chút kẻ xâm nhập này vị đạo. Mà liền tại Sở Thiên dư vị lấy vừa mới tư vị lúc. Vô số trong bụi mù, ẩn ẩn có thể nhìn đến một bóng người mờ ảo. Chính chậm rãi theo phế tích bên trong bò lên. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.